Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Hóa Thần Thiên Kiếp. Đừng nhìn cái kia mây mù trưởng ấn nhìn như chậm chạp. Ẩn chứa trong đó lực lượng lại là nhường Cố Lăng Hư dạng này cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường. Giả, đều là lòng sinh vì sợ mà tâm rung động nhưng, hoàn toàn không dám có chút đụng vào. Tựa hồ là đang dạ cửu hàn cố ý khống chế phía dưới. Đạo kia mây mù trưởng ấn trực tiếp trước năm ngón tay trưởng trong hầm ép xuống. Tựa hồ là muốn đem cái kia trưởng hố khe hở tất cả đều lấp đầy bình thường. Kết thúc, lại một đường nhẹ giọng từ dạ cửu hàn trong miệng truyền ra. Phía dưới đạo kia tuổi trẻ thân ảnh khí tức hắn có thể cảm ứng được tương đối rõ ràng. Biết Diệp Băng tại dạng này trạng thái phía dưới. Tuyệt không có khả năng còn có mảy may cơ hội sống sót. Theo dạ cửu hàn cái này một đạo nhẹ giọng, rất nhiều Diệp gia tộc nhân, còn có Lạc Thanh Xương Tiểu Thanh đám người tâm, tất cả đều chìm đến đáy cốc, liền liền Tiểu Lân cái này không tim không phổi kỳ lân ấu thú. Tựa hồ cũng lâm vào một loại trong bi thương, cũng không biết Tiểu Lân sở dĩ bi thương, là không phải là bởi vì nếu là Diệp Băng chết rồi. Liền không có người cho hắn lấy lòng ăn, tóm lại giờ khắc này, trong ngoài toàn bộ băng thần điện, đều đắm chìm tại một loại bầu không khí ngưng trọng bên trong. Oanh, to lớn mây mù trưởng ấn, rốt cục sinh sinh oanh đến cái kia trưởng hố đáy hố. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, tựa hồ nhường cái kia trưởng hố diện tích lần nữa trở lên lớn mấy phần. Ông, nhưng vào đúng lúc này, từ cái kia trưởng hố phía dưới, đột nhiên bộc phát ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ ông minh chi thanh. Cái này khiến được trên bầu trời dạ cửu hàn cũng không khỏi biến sắc. Ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có những thứ gì thoát ly tầm kiểm soát của mình. Bởi vì lúc trước dạ cửu hàn trong tiềm thức, lần này Diệp Băng là không thể nào tiếp tục nổi cái gì bọt nước. Tất nhiên sẽ tại băng tuyệt thần trưởng của chính mình phía dưới bị đánh cho thần hồn câu diệt. Thế nhưng là đạo kia ông minh chi thanh sinh ra năng lượng ba động. Dạ cửu hàn có thể biết rõ tuyệt không phải mình băng tuyệt thần trưởng tạo thành. Đã như vậy, cái kia tại trên thân của Diệp Băng, liền có thể lần nữa phát sinh một chút biến cố. Nghĩ tới đây, cho dù là đã đạt tới thần cảnh dạ cửu hàn đều có chút phát điên. Cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử làm sao như vậy khó giết. Chính mình thế nhưng là thần cảnh cường giả a, vừa mới bắt đầu hai lần, Diệp Băng dùng hai loại hoàn toàn khác biệt niết bàn chi pháp. Không chỉ có là tránh thoát hai lần nguy cơ chí mạng. Càng là mượn cơ hội này đột phá đến cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong đỉnh tiêm cấp độ. Về sau lại dùng sa tổ huyền băng hóa thân thủy dịch đặc thù thiên phú. Để cho mình may mắn trốn được một cái mạng, nhưng là bây giờ lại là thứ quỷ gì? Cái này liên tiếp xuất hiện biến cố, làm cho dạ cửu hàn cực độ bực bội. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Ngay tại dạ cửu hàn trong lòng phát điên đồng thời, như là Cố Lăng Tiêu mấy người cũng là hậu chi hậu giác cảm ứng được một ít không thích hợp. Nhưng là sau một khắc, không ít người đều là trực tiếp lên tiếng kinh hô, siêu. Chỉ gặp một đạo ánh sáng chín màu từ cái kia to lớn trưởng trong hầm phóng lên tận trời. Ngay sau đó chỗ kia trên bầu trời, liền xuất hiện một đạo đám người cũng không bóng người xa lạ. Đúng là hắn coi là không chết cũng đã bản thân bị trọng thương Diệp Băng. Thời khắc này Diệp Băng, cùng lúc trước hình dáng tướng mạo tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tại xung quanh người hắn lượn lờ lấy một loại cửu sắc quang mang. Những ánh sáng này tựa hồ đang bảo hộ lấy cái gì? Lại tựa hồ là đang nổi lên cái gì? Hô, hô, hô, sau một chốc, mảnh băng thần điện này chỗ tồn tại trên bầu trời. Đột nhiên mây đen phun trào, mảng lớn mây đen tụ tập mà đến. Trong nháy mắt liền để băng thần điện này tổng bộ phảng phất lâm vào trong đêm tối. Cái này, đây là, thiên kiếp. Chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư coi như chưa từng ăn thịt heo. Trung quy cũng đã gặp heo chạy, liền xem như thấy cũng chưa từng thấy qua. Trung quy cũng nghe qua một thứ gì đó đi. Hắn thời khắc này mặt mo, đã sớm kinh ngạc đến sững sờ. tương truyền một tên cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong băng lực người tu luyện. Tại đột phá đến thần cảnh thời điểm, liền sẽ dẫn tới hóa thần thiên kiếp, chỉ có chịu đựng lấy loại kia thiên đạo tẩy lễ, lúc này mới có thể thành công đột phá đến thần cảnh cái này cảnh giới chí cao. Trước đó đám người không có cảm ứng được Dạ Cửu Hàn đột phá đến thần cảnh thiên kiếp. Bọn hắn tất cả đều minh bạch cái kia cũng không phải thật sự là thần cảnh, mà chỉ là có thể đi vào thần cảnh một tháng thời gian thủ đoạn nghịch thiên mà thôi. Nhưng là bây giờ, vừa mới đột phá đến cửu phẩm thần hoàng Diệp Băng, vậy mà đưa tới thiên kiếp, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người là có chỗ suy đoán. Như là Diệp gia tộc nhân cùng Lạc Thanh Xương bọn người cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, bởi vì đây là bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Từ tuyệt vọng thâm nguyên lập tức leo lên đến hưng phấn đám mây. Đó là một loại như thế nào thể nghiệm? Đáng chết, cái này sao có thể? Một mực mây trôi nước chảy, coi là cục diện đều nắm trong tay Dạ Cửu Hàn, giờ khắc này sắc mặt sốt cục trở nên cực độ dữ tợn. Bởi vì đạt tới thân cảnh hắn, so Cố Lăng Hư càng rõ ràng hơn những cái kia hiện lên mây đen. Đến cùng ý vị như thế nào? Dạ Cửu Hàn là thật vất vả mới có thể tạm thời đột phá đến thân cảnh. Hơn nữa còn bởi vậy giết một cái cửu phẩm thần hoàng băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công. Thậm chí dạng này thân cảnh, cũng chỉ có thể nhường hắn duy trì thời gian một tháng thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Cái kia tuổi trẻ Diệp gia tộc trưởng, không đến 20 tuổi Diệp gia thiếu niên, vậy mà liền đạt đến Dạ Cửu Hàn phấn đấu cả một đời đều không có đạt thành sự tình. Dạ Cửu Hàn biết rõ, một khi nhường Diệp Băng cũng thành công đột phá đến thần cảnh. Lấy chính mình cái này gà mờ thần cảnh chi lực, chưa hẳn liền sẽ là nó đối thủ, huống chi thiếu niên kia thể nội, còn có trọn vẹn bát đại huyền băng đâu. Dạ Cửu Hàn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không nghĩ ra đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Làm sao vừa mới còn tại trong tay mình không có nửa điểm sức hoàn thủ Diệp Băng. Trong nháy mắt liền trải qua hóa thần thiên kiếp, đạt tới chân chính thần cảnh đây. Không thể để cho hắn thành công đột phá. Vị băng thần điện này điện chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mắt thấy bầu trời lôi vân phun trào, đã đem Diệp Băng bao phủ trong đó, hắn quyết định thật nhanh, thân hình khẽ động ở giữa, liền muốn ở người phía sau đột phá trước đó đem sớm đánh giết. Oanh cạch, ngay tại lúc Dạ Cửu Hàn thân hình vừa mới lướt đi, muốn tới gần Diệp Băng thời điểm, bầu trời trong lôi vân phảng phất thiên nhãn chợt mở, một đạo màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống, mục tiêu đúng là hắn cái này thần cảnh cường giả. Không tốt. Thấy thế Dạ Cửu Hàn rốt cục nhớ tới một sự thật. Lập tức sắc mặt kịch biến, cuống không kịp chính là thi triển lực lượng không gian, đem chân thân của mình thuấn gian di động đến mấy trăm trượng phía trên. Cuối cùng là tránh thoát cái kia chí mạng một cái huyền kim lôi. Vô luận là yêu thú hóa hình thiên kiếp, hay là tiên giai thần giai vũ khí xuất thế khí kiếp. Một khi có ngoại nhân tiến vào, cái kia thiên đạo liền sẽ đem hắn coi là chủ động khiêu khích. Từ đó hạ xuống thiên kiếp trừng phạt, cũng liền Dạ Cửu Hàn chính là thần cảnh cường giả. Tốc độ phản ứng đều là đại lục đỉnh tiêm, mới có thể tại cái kia huyền kim lôi hạ xuống trong nháy mắt thoát ly khỏi thiên kiếp phạm vi. Nếu là Dạ Cửu Hàn một mực ở tại lôi kiếp phạm vi bên trong, thiên đạo liền sẽ hạ xuống liên tục không ngừng huyền kim lôi, cho đến đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt mà chết. Lúc này mới sẽ bỏ qua, muốn thật sự là nói như vậy, vậy coi như có chút hí kịch tính chất rồi, cũng sẽ thiếu đi Diệp Băng rất nhiều phiền phức, ngược lại là một kiện thích nghe ngóng sự tình. Hết chương.